Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Xâm La quỷ khí trận phá. Tường gỗ cũng không phải là tầm thường đồ vật, mà là tới từ một loại tên là đồng linh thiết mộc cây cối. Chỉ cần chân nguyên kích phát, thuật pháp dẫn dắt chính là có thể hóa thành tường gỗ. Có thể so với tường đồng vách sắt, loại cây này mộc hiếm thấy, ngay cả là mộc thượng đạo nhân cũng chỉ là được mấy viên hạt giống thôi. Lúc này, toàn bộ hạt giống đều dùng, nhưng dù vậy, vẫn gánh không được ba tên chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng liên thủ công kích. Chịu đến khi thế dẫn dắt, mộc thượng đạo nhân ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khí tức trở nên hơi phù phiếm. Mộc thượng đạo nhân cấp tốc lấy ra một viên đan dược, một cái dùng mà xuống, khôi phục tự thân thương thế. Ở tường gỗ phá toái nháy mắt, Diệp bà bà cầm trong tay quải trượng bỗng nhiên cột lớn rung động, từng con thổ thú gầm gào, móng vuốt sắc bén đón lấy thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng công kích. Oanh, song phương oanh kích, thổ thú bạo liệt, hóa thành vô số bụi bặm, tràn ngập thiên địa. Đây là cái gì? Thiên quân quỷ hoàng nhìn trước mắt xuất hiện bụi bặm, một đôi lông mày rậm hơi nhíu lên. Nuốt là được. Thực nhục quỷ hoàng há to miệng rộng, giống như con voi hút nước, côn bằng thôn thiên. To lớn thôn hấp chi lực trong nháy mắt tác dụng tại một ít vô số bụi trần bên trên, đưa chúng nó nuốt vào trong bụng. Thực nhục quỷ hoàng chính là ăn thịt người quỷ đề bạt. Cơ thể bên trong ẩn chứa càn khôn, có thể tiêu hóa tất cả lực lượng, ngay cả là tuyệt phẩm linh khí. Ở thực nhục quỷ hoàng bụng, không mất một quãng thời gian, cũng đều hóa thành nước. Diệp bà bà khẽ ngẩng đầu, liếc mắt ba con khí thế như hồng quỷ hoàng, trong tay quải trượng hướng xuống đất vạch một cái, một mặt tường đất xuất hiện, thẳng tới cửu trọng thiên, lại đến, cầm trong tay quải trượng hướng về thiên không vạch tới, từng cái đầy dãy huyền ảo khí tức đường vân xuất hiện, ngưng tụ giữa khoảng không bụi bặm, hóa thành từng đạo sắc bén vô song thổ kiếm, thủ thế chờ đợi. Tường đất quay, cùng so với tường gỗ còn muốn yếu hơn mấy phần. So với mình chỉ là lấy chân nguyên thôi thúc, mà không những khác biệt đồ vật. Thiên quân quỷ hoàng, sức lực của một người, chính là đánh nổ tường đất. Lần thứ hai hóa thành đầy trời bụi bặm. Ở tường đất bạo phá nháy mắt, giữa không trung thổ kiếm bỗng nhiên bắn nhanh. Vô số thổ kiếm bắn ra, kinh thiên động địa, cắt ra bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, bao trùm tam đại quỷ hoàng. Thực nhục quỷ hoàng ngẩng đầu nhìn một lát, một đôi huyết hồng hai con mắt quang mang lấp lóe, cái miệng lớn như chậu máu một trương, phảng phất nhìn thấy vô số quỷ dị phù văn lóng lánh, hóa thành dọa người thôn hấp chi lực, đem thổ kiếm tất cả đều hấp dẫn lại đây. Thiên quân quỷ hoàng nắm đấm nắm chặt, thanh hắc da rẻ lưu chuyển lên thâm hậu ánh sáng, tràn trề mãnh liệt lực lượng ngưng tụ, coi như là đại sơn lớn cũng có thể nổ nát. Một quyền ầm ầm đập ra, không khí nứt toác, hóa thành khí sóng, khí thế ngơ ngác, hùng như hải trong nháy mắt động thủ. Hắn trầm giọng một uống, chân nguyên tuôn trào ra, thân thể đều giống như cất cao một chút, trên thân bắp thịt tuôn ra, từng cái gân xanh có giống như là cầu long rõ ràng. Đồng dạng là một quyền nghênh đón, quyền phong hung mãnh mà bá đạo, giống như vô tận thao sóng lăn lộn, đón lấy thiên quân quỷ hoàng. Hai tay va chạm, không gian lập tức đọng lại, lại đến hóa thành ngập trời hãi thế trùng kích, càn quét tứ phương. Mộc thượng đạo nhân đào mộc kiếm dương lên, một luồng bừng bừng sinh cơ phun trào, hóa thành màu xanh nhạt bình chướng, ngăn tại nam tương tử trước mặt, đem Hùng Như Hải cùng Thiên Quân Quỷ Hoàng công kích dư âm ngăn cản hạ xuống. Ở dư âm xuất hiện nháy mắt, ác nhiều quỷ vương chỉ có một con mắt u quang lòe lòe. Thân thể bỗng nhiên nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Hừ, Tần Phong nhẹ giọng một uống. Loại này thời điểm cũng không cần phải lưu thủ. Lưu Kim Phi Thiên truy nơi tay, bá đạo khí tức tự nhiên mà sinh ra, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Bàn Sơn Đại Pháp công ẩn chứa kinh người lực lượng rót vào trong trên hai tay. Tam Nguyên Chấn Thiên truy, nhân truy, một truy tử lấy ra, mang theo vô cùng biến hóa một truy, đột nhiên đánh ở trong hư không. Ác Đa Quỷ Hoàng thân hình từ trong hư vô xuất hiện. Độc nhãn bên trong xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, móng vuốt đón nhận Lưu Kim Phi Thiên truy. Hai người từng tầng đụng vào cùng một nơi, oanh, sắt thép va chạm, hỏa tinh tung tóe, một luồng mạnh mẽ năng lượng ba động hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Tần Phong thân hình thoát một cái, trở lại tại chỗ, Ác Đa Quỷ Hoàng bay ngược, nhìn về phía Tần Phong. Trong mắt lập lòe ngưng trọng quang mang. Cùng lúc đó, Hùng Như Hải liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu vết. Hắn lực lượng xác thực cường đại, có thể cùng chân ngã cảnh viên mãn thiên quân quỷ hoàng so với, hay là thua kém một chút. Đầy trời thổ kiếm bị thực nhục quỷ hoàng cho nuốt xuống. Thực nhục quỷ hoàng há mồm phun một cái, tanh tưởi ô chọc khí tức phụt lên mà ra. Diệp bà bà vung lên quải trượng, long hình khí kình lao nhanh, đón lấy tanh tưởi ô chọc khí tức, đảo mắt công phu đã bị ăn mòn, liên tiếp lui về phía sau, lui trở về Nam Tương Tử bên người. Thiên Quân Quỷ Hoàng, Ác Đa Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng ba người lần thứ hai áp bách mà đến. Ba người khí thế mạnh mẽ phối hợp Xâm La Quỷ khí trận, kinh thế hãi tục. Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng Đạo Nhân ba người sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Chênh lệch thời gian không nhiều, các ngươi che chở Nam Tương Tử. Tần Phong nói tiếng, Bắc Minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển, thiên địa linh khí hướng về hắn điên cuồng mà đi. Kinh người khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Hai tay nắm chặt Lưu Kim Phi Thiên Truy, đem Bàn Sơn Đại Pháp công vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng tuôn ra. Kinh người cực kỳ lực lượng, lệnh người ngơ ngác. Song trùy vung lên trong lúc đó, hình thành phong thiên tỏa địa lực lượng, bao phủ Thiên Quân Quỷ Hoàng, Ác Đa Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng, Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Thiên Truy, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Ác Đa Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng thấy thế, trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lại đến, ba người đồng thời ra tay, đối kháng thiên trùy lực lượng. Oanh, song phương công kích bỗng nhiên va chạm, khủng bố lực lượng giống như sóng to gió lớn giống như vậy, bao phủ bốn phương tám hướng, dọa người cực kỳ, cả mặt đất cũng hất lên một tầng. Tần Phong liên tục lui về phía sau. Ba tên chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng, thực lực hay là kinh người cực kỳ. Dù cho lấy hắn bây giờ thực lực, ở không có triển khai lôi thần đoán thân quyết trạng thái, khó có thể đối kháng ba người lực lượng. Song phương giao chiến dư âm năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán trùng kích. Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng Đạo Nhân ba người đồng thời động thủ, hình thành năng lượng bình chướng, đem giao thủ năng lượng ba động hết mức ngăn cản hạ xuống. Được, Nam Tương Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, quang mang chợt lóe lên, hai tay hắn đẩy một cái, hùng hồn chân nguyên dâng trào ở Sơn Hà Bình bên trên. Sơn Hà Bình miệng bình, một luồng kinh người cực kỳ lực lượng hướng trời bay lên trên, hóa thành vô tận sơn hà lực lượng, mạnh mẽ va chạm ở giữa không trung Xâm La Quỷ khí trận. Oanh, hai người trùng kích, bùng nổ ra dọa người ba động. Xâm La Quỷ khí trận ngưng tụ tứ phương quỷ khí, cùng Sơn Hà lực lượng điên cuồng đối kháng. Hai cỗ lực lượng giằng co, Nam Tương Tử ánh mắt rùng mình, chân nguyên càng nặng mấy phần. Sơn Hà Bình trên xuất hiện từng đạo vết rách từ từ tăng nhanh, tùy theo vỡ ra được, hóa thành ngập trời Sơn Hà lực lượng. Lần thứ hai trùng kích Xâm La Quỷ Khí trận, ở khổng lồ như thế lực lượng dưới tác dụng, Xâm La Quỷ Khí trận vỡ vụn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.